hoa lại về vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi. Thương tin nhớ em vẫn yêu anh. ngày xanh. Lưu luyến bao tình vương môi tơ mảnh. Hàng cây soi bóng nửa thương thuyền xa đâu bên tiêu tương. Lưu luyến thay phù say ta tới đâu tìm trắng trắng khuất đã lâu sương xu trên bên cô liêu hết sầu bèo nửa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài. Gót chân in ngàn muôn lối

tình yêu như những cơn mưa, tình yêu như thoáng hương hoa, một ngày đông đầy xót xa. Đừng nói yêu tôi như người gian thường nói dối. Bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Thank you.

từ khi vắng nhau. Em như tấm vải lụa đà, vắng anh em như tấm vải lụa nhầu. Nghe thái thanh ca biệt ly, anh

gió lộng với mưa khuya núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, giọng ca điệu đàn mang về tám hướng tâm tư. Dù xa nhau anh ơi, lòng ta luôn nhớ đời vì chờ mong còn dài. Khuya anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thà vui đi cho chót đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhắc hay sống vì nhau. Khi kẻ ở người đi thôi, thương tiếc mà chi. Đường về ngõ tôi hai nơi, có vài vì sao rơi. Đêm hò hẹn hết rồi. Nửa đêm lạnh quá tim. phải hoài công gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa, ngày buồn dài lê thê có hôm chờ nghe gió lành đâu tìm về, làm xét mưa qua sóng lên vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần rồi. Bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, người sắp đến cô nhân muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi

chiều thiết tha, có anh bên mình mà ngỡ hôm qua. Hà ơi, ơi hà, mà chiều mưa phố buồn, chiều vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Người ơi mấy ai ngờ xa đi rồi là hết. ra đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tôi bên nhau. Những đêm tâm sự say gối đầu ơi, ai bảo thời gian không biến đổi, khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi. Cầm tay tôi mãi không rời, ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi. Tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ, chim trời một khi khôn lớn bay đi với mộng mơ. Tôi hiểu xưa tôi quá tin đời, nên giờ sống tâm chối bỏ. Ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh, chút hương kỷ niệm hai đứa mình. Vừa hè thì xin giữ anh tình mình anh.